Quan Môn, chương 829, quyết tâm ủng hộ, gocchuyenaudio.com, bởi vậy không cần nói tới việc tự hành xếp đặt thiết kế cùng chế tạo được những cỗ máy sổ khống cao tốc tính năng cao, 5 mặt hoặc 50 liên động gia công cao cấp hơn nữa. Nhắc tới quan hệ tiến cử kỹ thuật cùng tự chủ sáng tạo, Tôn Kính Văn lại tràn đầy cảm xúc nói. Tiến cử kỹ thuật trong một giai đoạn nhất định là chuyện tất yếu, nhưng phải dùng chính năng lực nghiên cứu phát minh của mình mà thích ứng lấy. Kỹ thuật hạch tâm, bộ kiện mấu chốt là không cách nào dẫn tiến vào, nói đến cùng vẫn phải dựa vào chính mình, không có kỹ thuật cùng nhãn hiệu của chính mình, cái eo vĩnh viễn cũng không thể đứng thẳng. Đối với lời nói của Tôn Kính Văn, Nghiêm Thanh Sơn cũng có được nhận thức rõ ràng, hắn cũng nói trên đời này cũng không phải luôn có tiện nghi để nhặt lấy. Kỹ thuật hạch tâm chính thức thì lấy không đến, hiện tại những quốc gia phát đạt cùng công ty đa quốc gia càng ngày càng chú trọng bảo hộ kỹ thuật, dùng giữ gìn lợi ích an toàn bản thân, ngành sản xuất cỗ máy sổ khống trong nước gặp phải hàng rào quyền tài sản tri thức càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Diệp Khai thật tận tâm lắng nghe ý nghĩ của họ, cũng biết đối với thật nhiều xí nghiệp nhà nước mà nói, ỷ lại kỹ thuật vượt xa ỷ lại tài chính, ỷ lại thị trường mang tới ảnh hưởng càng thêm sâu sắc càng khó thể thoát khỏi. Nhìn chung sản nghiệp trong nước phát triển rất nhiều vẫn noi theo hình thức chuyển di theo bậc thang kỹ thuật phát triển cũng dùng cách theo dõi bắt chước mà làm chủ. Kỹ thuật theo dõi bắt chước phát triển không thành sản nghiệp, hơn nữa kỹ thuật sản nghiệp hạch tâm, đặc biệt là tuyến đầu cùng chiến lược kỹ thuật cao là tiến cử không được. Tôn Kính Văn nói ra, nếu như cứ mãi theo dõi bắt chước, sẽ tiến thêm một bước kéo dài sự chênh lệch giữa quốc gia mình cũng trình độ tiên tiến của thế giới, cũng sẽ biến thành ỷ lại kỹ thuật sau này. Kỳ thật đối với cỗ máy sổ khống mà nói, lập trình gì đó chỉ là chút việc nhỏ, số liệu cỗ máy rất xấu, trọng yếu nhất là tiêu chuẩn gia công độ chính xác, hết thảy phục vụ cho độ gia công chính xác mà thôi, mấy cỗ máy sổ khống hiện tại trong nước có độ chính xác so với cỗ máy sổ khống của nước Đức xác thực chênh lệch không nhỏ, muốn đuổi theo thậm chí vượt qua cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy nhà máy chọn lựa nơi đầu tiên học tập chính là nghiệp chế tạo cỗ máy sổ khống của nước Đức. Ăn thêm chút dưa hấu đi. Đúng lúc này có một lão đầu nhi mái tóc trắng xóa đẩy xe ba bánh đi tới, phía sau lôi kéo hơn 10 trái dưa hấu. Liễu công, Tôn Kính Văn cùng Nghiêm Thanh Sơn nhìn thấy ông lão đều đứng lên. Chiêu đãi khách nhân, chiêu đãi khách nhân, ông lão vừa cười vừa nói. Vị nào là Diệp chủ tịch, tôi cần gặp mặt cảm tạ một chút đây. À hát, Diệp Khai nghe xong lập tức sững sờ, không biết ý của ông lão là gì. Con trai của Liễu Công là một trong hai người bị trọng thương, hiện tại tình huống khôi phục rất tốt, nếu không phải lúc ấy kịp thời đưa tới bệnh viện chỉ sợ là không giữ được. Tôn Kính Văn giải thích, vị này là Diệp chủ tịch sao? Ông lão nhìn thấy chủ tịch thành phố còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn đi tới muốn bái hắn. Thật sự không dám nhận, Diệp Khai thấy thế kinh hãi, vội vàng đỡ lấy ông lão. Nếu không phải có Diệp chủ tịch ra tay cứu giúp, Liễu gia chúng tôi đã phải tuyệt hậu. gocchuyenaudio.com, rồi, ông lão cảm kích nói. Ông lão nguyên là tổng kỹ sư của nhà máy, có rất nhiều cấp lãnh đạo đều là đồ đệ do ông chỉ dạy xuất sư, ở phương diện kỹ thuật có kinh nghiệm vô cùng phong phú, hiện tại tuy đã về hưu nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ tham gia hội nghị trọng yếu trong nhà máy, xem như với tư cách cố vấn cho ban lãnh đạo một ít ý kiến tham khảo. Vị Liễu công này cũng thật sự lợi hại, năm xưa từng tham gia cả công trình lưỡng đạn nhất tinh. Lúc ấy kỹ thuật lực lượng của chúng ta vô luận là số lượng nhân viên hay trình độ kỹ thuật trang bị mà nói thậm chí thua xa Xô Viết cùng nước Mỹ, nhưng chúng ta đột phá chướng ngại từ bom nguyên tử cho tới kỹ thuật bom hydro thời gian ngắn hơn Xô Viết cùng nước Mỹ rất nhiều. Liễu Công nói ra, về sau tôi cũng từng nghĩ lại cho rằng nguyên nhân mấu chốt bên trong là kỹ thuật dân chủ chân chính đương thời. Ông lão nói, bởi vì ở thời kỳ lúc ấy đang phê phán quyền uy học thuật phản động, báo chí luôn nghiêm khắc chỉ trích tác phong tạp học cùng học phiệt, bởi vậy cơ hồ không có người nào tự cho mình là lão tử hay quyền uy trong ngành học nào đó, trong đội ngũ nghiên cứu hình thành bầu không khí dân chủ cao độ, những sinh viên mới tốt nghiệp cùng những nhà khoa học có tư cách lão thành có thể cùng trường biện luận, đôi khi vì tranh luận một vấn đề kỹ thuật mà kéo dài suốt đêm, thậm chí vỗ bàn. Mặc dù là những nhà khoa học có công lớn cũng thường tham dự biện luận cùng một chàng trai trẻ tuổi, học thuật dân chủ như vậy đã mang tới tư tưởng cùng kỹ thuật tiến bộ cực nhanh, không chỉ đẩy nhanh tốc độ trong quá trình này cũng là quá trình phát triển đoàn đội kỹ thuật nhanh chóng hơn nữa. Ông lão còn nói đến lúc ấy bởi vì quan hệ giữa người cùng người phổ biến ngang hàng, rất nhiều hàng rào xã hội cùng giai cấp trên thực tế đã không tồn tại, một ít lão công nhân cũng tham dự vỗ bàn thảo luận, rất nhiều vấn đề tỉ mỉ cùng chướng ngại công nghệ cũng đều có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, kết quả khiến cho toàn bộ tiến trình hạng mục được cân bằng, mà không phải chỉ cực hạn trong việc kỹ thuật mấu chốt dẫn đầu đột phá, việc này tránh khỏi được những sự thất bại trong những thí nghiệm về sau. Cho nên lúc ấy có thật nhiều hạng mục thí nghiệm cơ hồ chỉ dùng một lần liền thành công, toàn bộ những vấn đề cùng tai họa ngầm đã được nguyên vẹn nhận thức cùng xem trọng, sớm có được thật nhiều dự án cùng xếp đặt thiết kế. Hào khí học thuật dân chủ của nhà máy chúng tôi cũng khá nồng hậu, đây đều nhờ một tay Liễu Công đưa ra. Tôn Kính Văn tỏ vẻ, tài chính trong nhà máy mặc dù cũng không tính là đầy đủ, nhưng đối với việc ủng hộ trong phương diện cải tạo kỹ thuật vẫn hết sức nỗ lực, đối với công nhân viên chức đưa ra được ý kiến sáng tạo cùng cải tạo kỹ thuật cũng có ban thưởng tối ưu. Đương nhiên lúc ấy cũng có một ít tình huống đặc thù. Ông lão lại nói, lúc đó bất kể là cơ cấu nghiên cứu nào vô luận bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới tạo ra được một thành quả, chỉ cần cầm một lá thư giới thiệu, chỉ cần giữ quy định bí mật phù hợp thì toàn bộ những thành quả mới nhất của họ đều vô điều kiện được công khai, không hề có chút che giấu, cho nên tránh khỏi việc lặp lại nhiều nghiên cứu trùng nhau, đề cao hiệu suất thật lớn. Diệp Khai nghe xong gật đầu, thể chế đặc thù ở một ít tình huống vẫn có ý nghĩa tích cực. Dù sao sáng tạo kỹ thuật mới nếu, gocchuyenaudio.com. Như liên hệ với lợi ích tiềm ẩn thị trường đương nhiên cần đặc biệt giữ bí mật, mặc dù là dùng chức danh cùng địa vị học thuật đánh giá, nhân viên tương quan cũng khẳng định có sự tàng tư. Cách chương.